Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ông trao cho Lưu Đại Dũng một ánh nhìn. Lưu Đại Dũng hiểu ý ngay. Anh nghĩ có lẽ chuyện của mẹ mình đã làm quá lớn. Vốn dĩ anh cũng định đưa bà rời đi, nhưng không ngờ mẹ mình lại gây chuyện đến mức này. Giờ chỉ huy đã ra lệnh. Anh nhanh chóng lấy vé xe từ trong túi, đưa hành lý của mẹ cho Chu Hoài Thần. Đoàn trưởng Chu, làm phiền anh rồi. Chu Xuân Mai cảm thấy trời đất như sụp đổ. Lúc bị đưa đi, bà vẫn không ngừng kêu oan. Lưu Đại Dũng và Đào Kim Chi cảm thấy vô cùng áy náy. Đặc biệt là Lưu Đại Dũng, đối mặt với gia đình Lâm Kiến Thành, anh chẳng dám ngẩng đầu lên. Liên tục xin lỗi hai chị em Lý Diễm Ni. Lâm Kiến Thành là người công tư phân minh, nên anh không vì chuyện này mà trách móc Lưu Đại Dũng. Lý Diễm Ni cũng dễ tính. Trong suốt một năm qua, cô đã chứng kiến Đào Kim Chi bị Chu Xuân Mai làm khó dễ, nên chẳng hề để tâm đến chuyện này. Mọi chuyện xem như được giải quyết êm đẹp. Đám người tụ tập xem náo nhiệt cũng nhanh chóng tản đi. Từ Vãn liếc nhìn Lý Diễm Hồng, nhận ra cô ấy thở phào nhẹ nhõm rõ ràng. Chiều hôm nay, Chu Hoài Thần về nhà sớm hơn bình thường. Khi anh về, Từ Vãn đã chuẩn bị xong bữa tối. Sáng nay, Lý Văn Hoa gặp riêng cô và nói rằng cô tạm thời không cần đến hội phụ nữ làm việc. Nếu cần viết bài gì bà sẽ trực tiếp đến tìm cô. Về thay đổi đột ngột này, Từ Vãn không hỏi nhiều. Ở nhà mà vẫn có lương, cô chẳng có ý kiến gì. Chu Hoài Thần cũng không giải thích lý do. Anh biết vợ mình gan dạ, nhưng vẫn muốn bảo vệ cô theo cách của mình. Thật ra, Từ Vãn mơ hồ hiểu một chút nên cũng đã chuẩn bị tâm lý. À đúng rồi, tối nay ăn cơm xong mình qua phòng thông tin một chuyến. Sao thế, anh định gọi điện cho ai à? Từ Vãn tò mò hỏi. Anh Phùng gọi điện đến, nói rằng em gái em đạt thành tích rất xuất sắc. Đúng lúc có một đợt tuyển nữ quân nhân mùa đông, đóng quân ngay tại biên giới mình. Anh Phùng đã hỏi ý kiến của em gái em. Con bé đồng ý, có thể trước Tết sẽ nhập ngũ. Con bé muốn báo tin này cho em biết. Chiều nay, nhờ anh Phùng, điện thoại được chuyển đến đơn vị. Khi đó Chu Hoài Thần bận việc nên hẹn sau bữa tối sẽ gọi lại. Thật sao? Nghe tin này, Từ Vãn không giấu được sự phấn khích. Gần đây, cô đang viết bài tuyên truyền về vấn đề trọng nam khinh nữ. Không khỏi nghĩ đến em gái Từ Thiến vẫn đang ở trong làng. Cô đã quen với việc sống độc lập từ trước đến nay. Đến đây, có người thân như Từ Thiến để yêu thương. Cảm giác của cô rõ ràng khác biệt. Dù Chu Hoài Thần đã nhờ đồng đội giúp em gái cô sớm nhập ngũ, nhưng trong thời gian chờ đợi vài tháng, cô vẫn lo gia đình họ Từ bất ngờ thức tỉnh mà ngăn cản con bé. Nếu Từ Thiến đến biên giới để trở thành nữ quân nhân, không còn gì tốt hơn. Chu Hoài Thần gật đầu. Ừ, mấy ngày nay Từ Thiến tạm thời ở nhà khách của ban chỉ huy quân sự huyện. Đợi hồ sơ hoàn thiện, đợt tuyển nữ quân nhân này sẽ cùng chuyển đến đây. Vì lo lắng cho em gái, Từ Vãn không chần chừ quá lâu trong bữa tối. Ăn xong, cô theo Chu Hoài Thần đến phòng thông tin. Hiện tại, Từ Thiến đang ở nhà khách của ban chỉ huy quân sự huyện. Việc gọi điện rất thuận tiện. Vì vậy, trước giờ hẹn với anh rể, cô đã ngồi sẵn bên máy điện thoại. Phùng Kiến Quân ghé qua, thấy cô gái nhỏ ngồi ngoan ngoãn ở đó, trông gầy gò yếu ớt, nhưng không ngờ lại đạt thành tích xuất sắc nhất trong kỳ kiểm tra. Tiểu Thiến, sao em đến sớm vậy? Ăn tối chưa? Phùng Kiến Quân nhìn đồng hồ, vẫn còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn với lão Chu. Thấy Phùng Kiến Quân, Từ Thiến lập tức đứng lên, có vẻ căng thẳng như gặp một trưởng bối mà mình kính trọng. Anh Phùng, em ăn rồi, anh nói biên giới đang có tuyết rơi đúng không? Em sợ chị và anh rể gọi sớm, không muốn họ phải đợi lâu, lại càng không muốn về nhà muộn vì trời lạnh. Cách chương.